phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân không khỏi bật cười. Sao thế, ba, ba sợ cậu của con à? Có người nào cưới em gái nhà người ta mà không sợ anh trai của cô ấy không? Thẩm Hoài Sơn cũng không ngoại lệ. Ông ấy sờ sờ mũi. Chuyển chủ đề, mẹ con tìm được cậu của con cũng tốt. Có thể an tâm rồi. Trước đây không có điều kiện, không thể đi được, muốn tìm người cũng không tìm thấy. Gửi thư về cũng không ai trả lời. Đi đi lại lại, đứt luôn tin tức. Giờ nghĩ lại, sau khi gia đình họ bị đày đi, xét cho cùng cũng không phải là điều hoàn toàn tệ hại. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, đón Thẩm Hoài Sơn ngồi xuống. Sau đó cô dẫn Miên Miên vào bếp. Ba, con đi xem có gì ăn. Tối nay cả nhà mình cùng nhau ăn. Đầu tiên là cô gặp lại cậu sau vài chục năm nên muốn ăn một bữa thật ngon. Tiếp theo là ba mẹ cô gặp lại cậu, cũng là gặp lại sau bao năm xa cách, càng phải ăn một bữa thật ngon. Thẩm Hoài Sơn hiểu ý của con gái mình, ông ấy cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương. Ông ấy không khỏi gật đầu, cẩn thận một chút, ông ấy cũng không đi quấy rầy, mà chọn cách nhường không gian cho đối phương. Bếp, Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên vào, vừa vào đã lấy ra không ít thứ. Một miếng thịt ba chỉ đã chuẩn bị sẵn, nạc mỡ xen kẽ, ước chừng nặng 2-3 cân. Còn có một con cá mè hoa, đây là món không thể thiếu, dùng để hầm cải chua. Cô ăn hoài không chán. Tiếp theo, còn có một ít củ cải, cải trắng giá đỗ, dùng để nấu canh. Còn lại là bánh, bánh mè, bánh nướng áp chảo, đều là những thứ không thể thiếu. Thậm chí Thẩm Mỹ Vân còn bí mật mang theo một túi nước đậu xanh ra ngoài. Ba mẹ rời khỏi thủ đô lâu như vậy, chắc chắn sẽ thích vị nước đậu xanh nguyên bản này. Về món chính, cậu thích ăn mì, đặc biệt thích loại nước dùng đó. Thẩm Mỹ Vân lần này lấy ra một loạt gói bò kho. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 271, HTML, tổng cộng 5 gói, tất cả đều đã được mở ra. Chỉ cần để bánh mì ở ngoài, còn gia vị trong gói đều được cô đổ hết ra đĩa. Đây là để tiện, sau khi tiêu hủy bao bì, cô nhẹ nhàng thở phào. Ba mẹ từ thủ đô đến, mang theo một vali lớn như vậy, bên trong có thể chứa ít đồ ăn ngon không? Thẩm Mỹ Vân không chắc chắn mà nghĩ, cô xử lý nguyên liệu nấu ăn trong bếp, còn Miên Miên thì quấn lấy Thẩm Hoài Sơn, líu lo kể về nỗi nhớ trong những ngày xa cách. Còn bên ngoài, trong màn đêm mùa hạ, Trần Thu Hà và Trần Hà Đường đứng dưới bóng cây, trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng bạc chiếu xuống mặt đất, phủ lên khu rừng một lớp áo choàng trắng tinh. Anh cả, mấy năm nay anh khỏe không? Trần Thu Hà hỏi thận trọng. Vẻ ngoài của anh trai bà ấy rất dữ tợn, nhưng bà ấy lại không hề sợ hãi. Đây là người anh trai đã xa cách nhiều năm của bà ấy, là người thân duy nhất trên thế giới này ngoài Mỹ Vân. Trần Hà Đường nghe thấy câu hỏi của em gái, hốc mắt đỏ hoe. Không tốt, lần này ông ta không che giấu, vì đối với ông ta, Trần Thu Hà cũng là người thân duy nhất. Ông ta kể lại những nỗi tủi nhục mà mình đã phải chịu đựng trong những năm qua. Không tốt một chút nào, Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Hà Đường nói nhỏ. Năm đó khi mẹ đưa em đi, bà đã đuổi bà vì lý do đó, rồi trút giận lên người anh. Sau đó, tuy bà nội có chăm sóc anh mấy năm, nhưng bà cũng lớn tuổi rồi nên đã sớm qua đời. Sau đó, bà lại lấy một người vợ khác. Mẹ kế của anh là người trên mặt thì tỏ ra ngọt ngào nhưng lòng thì độc ác. Khi bà ta đến, bà ta đã mang theo 3 đứa con riêng. Ba anh phải chịu trách nhiệm nuôi những đứa trẻ đó. Đến năm anh 19 tuổi. Nói đến đây, hốc mắt anh đã ướt đẫm. Mọi người trên núi đều chuyển xuống dưới. cha anh cũng muốn chuyển xuống. Em gái à, anh đã thất hứa. Anh không thể ở lại ngôi nhà cũ này chờ em. Anh cũng chuyển xuống. Cách Chương.